Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đến cuối cùng là một nhà máy nhỏ bỏ hoang. Bên trong nhà máy cũng có một chiếc xe Việt dã tương tự, chỉ là lớp vỏ ngoài hơi chảy xước, giống như bị móng vuốt của một loài mãnh thú nào đó cào cấu rõ ràng. Chiếc xe này đã từng bị zombie vây công. Thấy họ trở về, người đầu tiên bước ra từ trong xe là một người phụ nữ. Cố Chỉ và những người khác còn chưa ra khỏi xe, cô ta đã đứng đợi ở cửa. Lục Vân Phi xuống xe trước. Cô ta cười nói, chiến lợi phẩm thế nào? Cũng được, có đồ ăn đồ dùng. Tuyệt quá, phán đoán của anh Cố quả nhiên chính xác. Ở đây thật sự có vật tư, tôi chỉ đề nghị mọi người đến xem thử, không đưa ra phán đoán gì cả. Cố Chỉ xuống từ bên kia, nghe vậy liền phản bác. Anh không muốn nhận công về mình, lần này chỉ là may mắn thôi. Nụ cười của người phụ nữ cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao thì, kết quả anh dẫn mọi người đi luôn tốt đẹp. Cố Chỉ nhìn cô, không nói gì. Mục Vũ xuống xe, đi thẳng sang bên kia mở cửa. Mục Vũ, cô không phải có không gian sao, sao còn để đồ trong xe? Tống Thi thấy cô mở cửa, cười hỏi. Không phải đồ, Mục Vũ chưa nói hết câu, chỉ anh vừa lúc bước ra từ trong xe. Hai tay cô bị trói nên không thể mở cửa. Tống Thi thấy người bước ra từ trong xe là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút kỳ lạ. Nhưng những người khác có mặt đều không chú ý đến, cô ta lại nở nụ cười. Vị này là, cô ấy tên Chỉ Anh, là người sống sót chúng tôi tìm thấy ở siêu thị. Nhưng không chắc có bị zombie cắn hay không, Mục Vũ giải thích. Cố Chỉ cũng nhìn Tống Thi, cô và Mục Vũ giúp cô ta kiểm tra xem có vết thương nào không, nếu không thì cứ mang theo trước. Ánh mắt Tống Thi lóe lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta thấy buồn cười vì sự đa nghi của mình, cho dù người đó có xinh đẹp đến đâu, Cố Chỉ cũng không thể liếc mắt nhìn thêm một cái. Là cô ta quá nhạy cảm rồi, cô ta dịu dàng nói. Được, Chỉ Anh phải không? Cô đi theo tôi trước nhé. Sau khi được kiểm tra xác nhận không có vết thương, dây thừng trên người Chỉ Anh cũng được cởi ra. Mục Vũ nhìn cô từ trên xuống dưới. Người cô toàn máu zombie, tôi ra ngoài lấy chút nước, cô rửa ráy đi. Chỉ Anh há miệng, thật ra cô cũng có năng lực hệ thủy, có thể tự giải quyết. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của hệ thống, cuối cùng cô vẫn không nói gì. Một lúc sau, khi Mục Vũ quay lại đã xách theo một xô nước sạch. Lò đang dùng, bây giờ là mùa hè, cô lại trông sạch sẽ, dùng nước lạnh lau qua một chút được không? Được, cảm ơn. Chỉ Anh nhận lấy xô nước trong tay cô ấy. Vừa nhận lấy, cô liền phát hiện có gì đó không đúng. Nước này, lạnh quá, không giống nhiệt độ nước có thể lấy được vào mùa hè này. Lạnh sao? Mục Vũ cau mày, nếu thấy lạnh thì tôi đi mượn lò. Đây là nước đội trưởng Cố dùng dị năng tạo ra. Anh ấy là hệ thủy sau đó biến dị thành hệ băng nên hơi lạnh. Nếu cô không quen thì đừng ngại, cứ nói thẳng. Mục Vũ cảm thấy cả đời này cô ấy chưa từng dịu dàng với ai như vậy. Chủ yếu là Chỉ Anh trông thật sự giống như một con búp bê sứ chạm vào là vỡ, khiến cô ấy luôn vô thức cẩn thận đối đãi. Không sao, hoàn toàn có thể dùng được. Chỉ Anh cảm thấy hơi áy náy, dị năng của Cố Chỉ vốn đã không đủ dùng, cô còn tiêu hao như vậy. Mau đi rửa đi, lát nữa còn ăn cơm. Chỉ Anh gật đầu, khi cô ra ngoài những người khác đã chuẩn bị xong cơm nước. Thấy cô đến, Lục Vân Phi vẫy tay. Cô xong rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đến ăn cơm, họ không có bàn, mấy người vây lại với nhau, trong nồi ở giữa là thức ăn đã nấu chín. Nhưng hầu như không thấy rau tươi, đều là món ăn nhanh nấu với gia vị. Cô nhìn quanh, phát hiện còn một gương mặt mới chưa từng gặp. Là một người đàn ông cao lớn, nhưng những người khác ở đây gần như đều ngầm định, vài ngày nữa sẽ đưa Chỉ Anh đến khu an toàn, nên cũng không có ý định giới thiệu từng thành viên với cô. May mà hôm nay tìm được nhiều đồ như vậy, chúng ta có thể ăn vài bữa ngon rồi. Lục Vân Phi múc cho cô một bát cháo trắng, Chỉ Anh hai tay nhận lấy. Thấy xung quanh nồi không còn chỗ, liền di chuyển ra mép tìm một chỗ ngồi, bưng bát từ từ ăn. Mục Vũ giả vờ như vô tình liếc nhìn cô, thấy cô cũng không hề khó chịu mà ăn từng miếng một, hơi yên tâm. Cô ấy luôn cảm thấy tính cách của Chỉ Anh sẽ là kiểu tiểu thư được nuông chiều, cô ấy còn sợ cơm của họ sẽ bị chê. Tống Thi cũng hơi ngạc nhiên, Cảm giác của cô ta cũng giống Mục Vũ, đã chuẩn bị sẵn sàng nghe Trì Anh phàn nàn, không ngờ cô lại không có chút cảm xúc nào khác. Không biết vì sao, trong lòng cô ta đột nhiên dâng lên một cảm giác không thoải mái, giống như sự khó chịu khi một kỳ vọng không thể nói ra bị dập tắt. Ánh mắt cô ta lóe lên, đúng rồi, kể cho chúng tôi nghe hôm nay các cậu đã gặp chuyện gì đi. Chỗ đó sao lại có thể nhặt được một cô gái xinh đẹp như vậy? Cô gái này thật sự siêu may mắn. Lục Vân Phi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại việc gặp gỡ Trì Anh như thế nào và việc cô có thể sống sót ở nơi đó may mắn đến mức nào. Anh ấy nói vài câu, Tống Thi liền tiếp lời, kể cả Mục Vũ thỉnh thoảng cũng xen vào. Dường như vô hình chung đã cô lập Trì Anh ra ngoài. Mãi đến khi họ nói chuyện gần xong, Cố Trì mới đột nhiên lên tiếng. Dị năng của mọi người đã khôi phục thế nào rồi? Tôi đã khôi phục gần được 2/3 rồi. Người đầu tiên lên tiếng là Mục Vũ. Cô ấy là song dị năng không gian và hệ hỏa, đều chỉ mới cấp 3, nên khôi phục cũng nhanh. Tôi chỉ được 1/3. Lục Vân Phi cau mày. Trước đó anh ấy tiêu hao quá nhiều, lại là dị năng giả cấp 4. Tôi cũng vậy, người đàn ông cao lớn nói theo. Cố Chỉ cụp mắt, Tống Thi dịu dàng nói. Thời gian trước chữa trị cho cư dân khu an toàn đã gần như cạn kiệt. 2 ngày nay đã khôi phục được một chút, nhưng vẫn chưa đến một nửa trạng thái hoàn chỉnh. Dị năng của cô ta đã đạt đến cấp 4, hơn nữa thiên phú cực tốt. Chỉ vài ngày đã khôi phục gần một nửa, đây cũng là điều cô ta tự hào nhất. Nhưng Cố Chỉ không nghe ra sự kiêu ngạo trong lời nói của cô ta, chỉ im lặng vài giây, nói. Vất vả rồi, anh lấy chiếc túi da bên hông xuống. Đây là toàn bộ tinh hạch hôm nay, tối nay mọi người cố gắng hấp thụ. Hy vọng ngày mai có thể khôi phục gần như hoàn toàn. Đội trưởng Cố, anh không cần sao? Mục Vũ nhìn anh, không cần, chậc, dị năng của đội trưởng đúng là cây động không đáy. Đây chính là sự khác biệt giữa dị năng giả cấp 6 và tôi sao? Lục Vân Phi cười đụng vào vai anh, Cố Chỉ cười cười, không nói gì. Ánh mắt si mê lóe lên trong đáy mắt Tống Thi, một người đàn ông có ngoại hình xuất chúng, thực lực lại kinh người như vậy, sao có thể không khiến cô ta động lòng? Chỉ có Chỉ anh ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh, cảm động đến rối tinh rối mù. À, người cha già tiết kiệm vì con cái. Thật cảm động, nhận thấy ánh mắt của cô, Cố Chỉ ngẩng đầu, chạm mắt với Chỉ anh đang xúc động. Cô gái này lại bị làm sao nữa rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thi chú ý đến ánh mắt Cố Chỉ nhìn Chỉ anh, nhíu mày. Cô ta như đột nhiên nhớ đến Chỉ anh, nói một cách không để lại một chút dấu vết. Đúng rồi, tối nay sắp xếp Chỉ anh thế nào? Cố Chỉ hoàn hồn, suy nghĩ một lát rồi nói. Mùa hè nóng nực, cô và Mục Vũ có người trông chừng là được, không cần ngủ cùng nhau. Vậy tôi ngủ cùng cô ấy. Mục Vũ hôm nay chạy ngoài cả ngày, buổi tối chắc cũng mệt rồi. Lời này có thể nói là rất chu đáo. Cố Chỉ tùy ý gật đầu, không nói gì. Ban đêm, Chỉ anh nghe theo sắp xếp ngủ cùng Tống Thi. Nhưng thật ra họ đều ngủ trong những căn phòng nhỏ của nhà máy, mỗi căn phòng đều nằm sát nhau. Chỉ anh, phải không? Tống Thi nằm trong túi ngủ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong bóng tối, Chỉ anh nhăn mũi. Người này rõ ràng biết tên cô, tại sao còn phải hỏi lại lần nữa? Hôm nay sao cô lại xuất hiện ở siêu thị? Nhìn tinh hạch anh Cố mang về thì số lượng zombie không ít. Cô rốt cuộc đã sống sót ở đó như thế nào? Không biết, không biết, sao cô lại không biết? Tôi không có ấn tượng gì về chuyện trước đây. Thôi được. Nếu cô không muốn nói, tôi cũng không ép cô. Chỉ anh cau mày, sao người này lại hiểu ý cô thành ra như vậy? Trong lòng cô hơi khó chịu, liền, một tiếng, không nói nữa. Nhưng Tống Thi rõ ràng không muốn cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Hôm nay cô cũng đã thấy Cố Chỉ sử dụng dị năng rồi chứ, Ha ha, cô thấy anh ấy rất lợi hại, rồi rất ngưỡng mộ không? Cũng. Không hẳn, cô không phải dị năng giả sao? Chỉ anh không biết nên trả lời thế nào. Cô có sức mạnh tương tự như dị năng giả, nhưng lại không phải dị năng giả. Người đời đều ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của dị năng giả, nhưng chỉ có chúng tôi mới hiểu rõ những trận chiến hàng ngày nguy hiểm đến mức nào. Cô nên thấy may mắn vì mình chỉ là người bình thường, có thể an ổn sống ở khu an toàn. Chỉ anh hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc người này muốn nói cái gì? Yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô đến khu an toàn. Thế giới của chúng tôi, những dị năng giả, tốt nhất cô đừng xen vào. Lúc này chỉ anh đã nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của cô ta. Cô chờ mình, nhắm mắt lại với vẻ khó chịu. Người này, thật sự có bệnh. 3 giờ sáng, ký chủ, chỉ anh mơ màng tỉnh dậy. Ồ, đồng hồ báo thức, cô đặt đã reo. Cô liếc nhìn Tống Thi đang ngủ bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy, ra ngoài. Chỉ anh ngáp một cái, đi qua từng cửa phòng. Đến căn phòng cuối cùng, cô dừng bước. Cô áp vật vào tường, nhưng không nghe thấy gì cả. Cố chỉ đó, chắc là ngủ rồi nhỉ? Hệ thống nghi ngờ hỏi, sao lại bảo tôi gọi cô dậy giờ này? Chỉ anh, để trả một chút thù lao. Thù lao gì? Chỉ anh nhắm mắt, áp tay lên cửa. Cô nhớ, cố chỉ này hình như là hệ thủy và hệ băng. Khi mở mắt ra, đáy mắt cô ánh lên một tầng sáng màu lam nhạt. Ánh sáng này theo lòng bàn tay cô thấm vào tường, sau đó biến mất. Truyền năng lượng, giọng nói của hệ thống có chút kinh ngạc. Nó không ngờ, sức mạnh của chỉ anh đã mạnh đến mức này, chỉ dựa vào vật trung gian là có thể truyền năng lượng khổng lồ như vậy. Đối với dị năng giả, truyền năng lượng là một việc rất đơn giản. Nhưng rất ít người làm được như vậy. Truyền dị năng cho người khác, đây là lựa chọn chỉ khi đối phương gặp nguy hiểm đến tính mạng mới cân nhắc. Lý do không gì khác, chỉ vì hao tổn trong quá trình truyền năng lượng còn lớn hơn cả năng lượng truyền cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử, hai người tiếp xúc cơ thể để truyền dị năng, người nhận thực sự chỉ có thể nhận được 40. Năng lượng của người truyền, 60, còn lại sẽ bị tiêu hao trong quá trình này. Còn như chỉ anh lúc này, trực tiếp truyền dị năng xuyên qua tường. Theo phán đoán của hệ thống, ít nhất cũng hao tổn khoảng 9 phần. Cách sử dụng năng lượng này thật sự là quá xa xỉ, nó không khỏi thốt ra cùng một cảm thán như cố trì. Cô nàng này thật sự giàu có đến mức không coi ai ra gì. Ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm, hôm nay họ còn phải lên đường, nên dậy sớm thu dọn đồ đạc. Điều duy nhất khiến họ hơi lạ là cố trì vậy mà vẫn chưa dậy. Phải biết rằng, với tư cách là đội trưởng, trước đây cố chỉ luôn là người đầu tiên dậy kiểm tra xe cộ và vũ khí khác. Chậc, sao đội trưởng vẫn chưa ra? Tống Thi cũng thấy hơi lạ. Liệu có phải hôm qua giết nhiều zombie quá nên mệt mỏi? Cũng có thể, Lục Vân Phi nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không có khả năng. Trước đây còn vất vả hơn thế này nhiều, cố chỉ chưa từng có tình trạng như vậy. Anh ấy đặt túi sách xuống, vẫn hơi lo lắng. Chậc, tôi vẫn nên đi xem sao. Anh ấy bước đến căn phòng của cố trì, đang định gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Là cố trì, xin lỗi, hôm nay hơi muộn. Đội trưởng, cậu, Lục Vân Phi kinh ngạc nhìn anh. Sắc mặt cố trì tốt hơn bao giờ hết. Tuy mắt vẫn còn hơi nheo lại như chưa tỉnh ngủ nhưng trạng thái toàn thân rõ ràng khác hẳn trước đây. Lục Vân Phi đột nhiên phát hiện, thì ra trước đây cố trì luôn ở trong trạng thái tinh thần không tốt. Trước đây không cảm thấy, hôm nay so sánh rồi nhớ lại hôm qua, sự khác biệt giống như một nhân viên văn phòng làm việc 10 năm, với người nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi nửa năm vậy. Hửm, hôm nay cậu có vẻ rất tỉnh táo, vậy sao? Anh dừng lại, có lẽ là vì dị năng đột phá. Ồ, dị năng đột phá à, cái quái gì? Mục Vũ gần như tưởng mình nghe nhầm. Đội trưởng, Tống Thi nghe vậy, cũng vội vàng chạy tới. Anh cố, anh nói, anh đột phá rồi. Phản ứng của cố trì lại không lớn như vậy. Giọng anh vẫn còn hơi khàn, đầu cũng hơi khó chịu, nhưng lại tỉnh táo một cách bất ngờ. Chết tiệt, vậy chẳng phải anh đã cấp 7 rồi sao? Lục Vân Phi vô cùng phấn khích. Anh là người đầu tiên đấy, sớm hơn cả cái tên Diệp Vô Hàn gì đó. Cố trì một tay vẫn chống cửa, cúi đầu không nhìn rõ cảm xúc. Anh luôn cảm thấy, có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng anh vẫn chưa đến lúc đột phá. Chỉ anh đứng sau mọi người, khẽ cười. Dấu công lao tên tuổi. Cô thật vĩ đại. Cách chương.